Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1052, chương 1053, âm dương quái khí tổ hợp. Canh thứ nhất, Lý Mục dùng đại khái thời gian một tuần, trở về Lội Nhà, lại đem mình hẻm núi chi đỉnh tài khoản đánh tới kim cương một tấn cấp thi đấu. 92% tỷ số thắng. Thua trận trong trận đấu còn có một thanh là bởi vì Internet ba động chính Lý Mục rơi dây. Cái này cũng liền dẫn đến Lý Mục lên một đợt chơi nhiều nóng lục soát. Không biết có bao nhiêu người chơi hy vọng Lý Mục tranh thủ thời gian phát sóng. Lý đội trưởng quá không tử tế. Người đánh hàn phục huấn luyện không trực tiếp thì cũng thôi đi. Mẹ nó đánh nước nuốt vào ở riêng nhưng cũng không trực tiếp. Ai biết địa chỉ nhà hắn. Ta tổ an người chơi muốn cho Lý đội trưởng hệ thống tin nhắn một điểm thổ đặc sản. Cẩu tử nói, hai ngày nữa liền phát sóng. Lý Mục số 17 về nhà, số 24 trở về Thượng Hải căn cứ. Trong nhà hết thảy tình huống đều rất không tệ. Tiểu Dương lâu cũng dựng lên, thậm chí hao tốn không ít tiền làm điện noãn. Mẹ thân thể hết thảy mạnh khỏe. Cái này khiến Lý Mục thoáng nhẹ nhàng thở ra, đồng thời cũng cảm thán một câu nói thật sự là quá đúng. Tiền không nhất định là vạn năng, nhưng không có tiền lại là tuyệt đối không thể. Mẹ bệnh tình từ khi giải phẫu về sau, hết thảy thuật hậu dược vật, dinh dưỡng phẩm tất cả đều là dùng cấp cao nhất, nếu không phải là Lý Mục hiện tại giá trị bản thân không ít. Đổi lại tầm thường gia đình chỉ sợ có thể chấp nhận liền đem liền một chút. Tiểu thúc bên kia cửa hàng bán lẻ cũng đã mở lên. Quy vô cũng tạm được, mà lại thu nhập không tệ. Coi như không có Lý Mục hướng trong nhà lưu tiền. Trong nhà điều kiện vẫn sẽ rất tốt. Trở lại Thượng Hải, Lý Mục không có địa phương đi tự nhiên vẫn là về căn cứ. Căn cứ Internet đều là đường dây riêng. Phần cứng thiết bị phương diện cũng coi như không tệ. Về phần ăn cơm cái gì chấp nhận một chút liền tốt. Thu thập xong đồ vật của mình, Lý Mục phát một đầu Weibo. Hắn Weibo cơ hồ không có như thế nào quản lý qua. Vừa mới leo lên tài khoản chính là lít nha lít nhít một mảng lớn có thể xưng bạo tạc PM. Bình tĩnh đem những này PM quan bế. Lý Mục điểm kích biên tập. Sau đó thâu nhập một hàng chữ, phát đưa ra ngoài, xế chiều hôm nay 5 điểm, kỳ nhông bình đài không gặp không về, cùng cầu tử hẻm núi sơ thể nghiệm Uzi Các, Weibo vừa ra, trong nháy mắt vỡ tổ, hơn 300 vạn fan hâm mộ a, ngắn ngủi không đến mấy phút, bình quân đã phá ngàn, đồng thời còn tại lấy tốc độ khủng khiếp tiêu thăng, hơm, bỏ về được rồi. Lý đội trưởng nghiêu bước, hoa rốt cục trực tiếp, ta chờ người chờ bông hoa đều cảm ơn, hôm nay thông cái tiêu thôi. Mảng lớn bình luận cuốn tới, mà lại kỳ nhông bình đài bên này cũng cấp tốc phát Lý Mục nói một chút. Phát lúc chỉ có hai chữ, an bài, nửa giờ sau, Uzi làm ra hồi phục, đồng thời cũng phát biểu một đầu Weibo, 5 giờ chiều, mèo răng không gặp không về. Lý Mục tắm rửa một cái lại ăn chút gì, tùy ý xem lên website tới, đột nhiên một đầu tin tức đập vào mi mắt, hấp dẫn Lý Mục lực chú ý, chấn kinh, nào đó tuyển thủ chuyên nghiệp tại S thi đấu trong lúc đó thế mà tại khách sạn gọi. Ngoại trừ, cái này phi thường chính quy úp thức tiêu đề bên ngoài. Phía dưới còn có một chương đồ, là WeChat nói chuyện phiếm ghi chép. Lý Mục đại khái nhìn một chút, phát hiện cái này vạch trần một phương mập mờ suy đoán. Cũng không biết hắn tại nói tới ai, nhưng Lý Mục đương nhiên là rõ ràng. Khang Tiên sinh danh tự là thế nào tới? Loại chuyện này hoặc là cũng đừng làm. Làm chung quy sẽ có lộ ra ánh sáng một ngày. Bất quá nhìn đến phía dưới bình luận thế mà còn có nói là mình. Lý Mục bất đắc dĩ lắc đầu. Mình loại này thế kỷ 21 đốt đèn lồng đều tìm không ra ngây thơ nam nhân tốt nơi nào còn có. dù là có người hướng trên người mình dội nước bẩn, Lý Mục cũng sẽ không có mảy may ba động. Cây to đón gió, lại nói, hắn cây ngay không sợ chết đứng, có vô địch thế giới cái này vinh dự ở phía trước chặn lại. Cùng miễn tử kim bài không có gì khác nhau. Kiếp trước con đi bị vạch trần sau khi ra ngoài, dư luận trực tiếp hiện ra thiên về một bên xu thế. Nhưng cái này dư luận bên trong chủ yếu nói cái gì? Chủ yếu là nói hắn bởi vì thế giới thi đấu trong lúc đó kêu cái kia cái gì cho nên thành tích mới không tốt, đội ngũ này thành tích không tốt nổi lập tức liền chạy tới trên đầu của hắn. Người nhìn cái này nồi hắn vừa lớn vừa tròn, nhưng mà nếu là hắn đoạt giải quán quân, dư luận sẽ còn thiên về một bên sao? Đến lúc đó chỉ sợ liền trở thành áp lực quá lớn, cho nên phát tiết một chút. Đây là rất bình thường nhu cầu, chính là bởi vì phát tiết cho nên mới thành công đoạt giải quán quân. Xem website trong lúc đó, Kỳ Nhông Bình Đài siêu quản liên hệ Lý Mục, biểu thị trực tiếp ở giữa bối cảnh loại hình đã chuẩn bị cho tốt. Lý Mục điểm tiến trực tiếp ở giữa liếc nhìn, giật mình kêu lên, khá lắm, cho hắn ảnh chụp cả đi lên, mặc đồng phục của đội. Đồng phục của đội chỗ ngực quốc kỳ tương đương tươi sáng. Kia anh Tuấn biểu hiện trên mặt nghiêm túc, lại dùng đặc thù phương thức xử lý chỗ sửa lại một chút ảnh chụp. Xem toàn thể đi lên cho Lý Mục một loại tựa như là siêu nhân cảm giác. Ảnh chân dung bên cạnh là một đống lớn vinh dự. Cái gì đại mãn quán loại hình, nhoáng một cái, thời gian liền đi tới tiếp cận 5 điểm. Trực tiếp thời gian nhân khí đã vượt qua 200 vạn. Dựa theo Kỳ Nhông Bình Đài nhân khí cùng chân thực nhân số chuyển đổi, mang ý nghĩa hiện tại chí ít có khoảng 1 vạn người tại trực tiếp trong phòng. Mưa đạn đã quét ra. Làm việc, ngươi có bản lĩnh phát Weibo, ngươi bản sự mở cửa a. Lý đội trưởng, mở cửa ra, ta biết ngươi ở nhà. Năm nay quán quân làn ra tuyển cái gì a? Cầu tử bên kia tại chúng ta cùng. Quay, thiện, bi, phía dưới đã tuyển ven. Lão Lý ngươi xem đó mà làm a? Đầu chó, Lý Mục nhìn thấy những này mưa đạn sau cũng là hiểu ý cười một tiếng. Đột nhiên cảm thấy có thời gian trực tiếp một chút. Cùng trực tiếp ở giữa tao bì bì khán giả giao lưu trao đổi vẫn là có một phong vị khác. Trực tiếp mở ra trực tiếp, sau đó lại mở ra nhan sắc đầu. Ngoạn tào, xác chết vùng dậy, lão Lý đến rồi. Trực tiếp ở giữa các thiếu niên nhanh đi đánh lén a. Dẫn chương trình cái gì đẳng cấp? Ngoạn kép chấm chấm, Lý Mục nâng lên liền có điều chỉnh thử qua. Cho nên lần này điều chỉnh thử quá trình cũng phi thường thuận lợi. Nhan sắc đầu đổi cái vị trí. Lý Mục leo lên YY, ngay cả mạch Uzi, hello huynh đắc, Uzi thanh âm âm dương quái khí truyền đến. Cẩu tạc, ngươi bây giờ cái gì phân đoạn? Lý Mục cười hỏi một câu, tự hào ca đã lập tức vương giả thối đệ đệ. Hôm nay mang ngươi ngao du hẻm núi chi đỉnh, có thể mang ta bên trên phân đi. Hôm nay ta đánh phụ trợ, đã nằm xong, ngoạn tàu. Huynh đệ ngươi đánh phụ trợ a, ngươi đã lâu lắm không có chơi phụ trợ đi, đừng lừa ta a, ta quý trước thi đấu còn một thanh không có chơi qua. Ngươi đến mang ta thắng a, ngươi dạng này khiến cho ta tốt có áp lực. Hai người âm dương quái khí một trận, riêng phần mình lên hào. Lý Mục hẻm núi chi đỉnh ít gọi là mục cầu nhân. Nhìn thấy cái này ít, Uzi lúc này nói ra, ngươi chờ ta một chút. Một lát sau, hắn ít biến thành cẩu nhân mục 6666. Bắt đầu, top lên S ân đoạn nghĩa tuyệt. Cái này mẹ nó xác định là đồng đội mà. Cảm giác cẩu tử nhẹ nhàng a. Lý Mục nhìn sang ít, cười ha ha, ta hiện tại đột nhiên có chút muốn chơi tiểu pháp sư làm sao bây giờ? Đừng phen huynh đệ. Ngươi nếu là chơi tiểu pháp sư ta liền chơi Yasuo a. Uzi giật nảy mình, thật nếu để cho hắn chơi tiểu pháp sư mình còn có ăn hay không binh a.